Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 50, góc truyện audio.com. Người phục vụ tiếp tục công việc của mình, chốc chốc lại nhìn hắn nằm đó. Thời gian trôi qua nhanh, chợt cửa quán mở ra. Xuất hiện sau cánh cửa là một thân hình nhỏ. Người đó đội nón lưỡi chai che gần hết mặt, nhưng cũng có thể biết được đó là con gái. Người con gái đó bước tới chỗ hắn, đỡ hắn dậy. Người phục vụ định lên tiếng thì người đó đã chen vào. Tôi là Tinh Mi, rồi khoác vai hắn bước ra khỏi quán. Nó mệt nhọc dẫn hắn ra khỏi tòa nhà kia. Bên cạnh nó, hắn vẫn không ngừng kêu tên nó. Tim nó đau, muốn khóc, nhưng lại không thể. Chợt hắn ngã đè lên người nó trên vỉa hè. Nó thoáng bối rối. May mắn là trên vỉa hè bây giờ gần như không có ai cả. Nó ngồi dậy, tính đỡ hắn đứng dậy đi tiếp, nhưng nó cảm thấy gần như kiệt sức, nên ngồi đó, khẽ kê đầu hắn lên chân mình. Nó nhìn hắn, nhìn thật lâu, từ lúc nào, nó thấy quen thuộc với đôi mắt kia, quen thuộc với đôi môi, sóng mũi, và bây giờ, nó phải xa nhưng hình ảnh ấy mãi mãi, để sau này, không phải làm đau hắn nữa, để sau này. Nó cũng không phải đau. Tinh Mi ơi, hắn vẫn lẩm bẩm tên nó. Tim nó nhói, đau. Nó rút tay lại, không chạm vào gương mặt của hắn nữa. Từ khóe mắt hắn có giọt nước mắt nhòe ra. Sóng mũi nó bắt đầu cay. Hức, đừng có khóc. Hức, nó lấy tay lau giọt nước mắt đó. Hắn khẽ nhăn mặt. Dường như hắn cảm nhận được sự hiện diện của nó ở đây. Hắn không tỉnh, mà trong cơn say, hắn đặt tay lên trán. Nước mắt rơi nhiều hơn. Tinh Mi, anh biết em yêu anh mà. Em, nói dối phải. Không, đau quá Tinh Mi ơi. Làm ơn, đừng có đi, cứu anh với. Anh đau quá, anh không thở được. Làm ơn, cứu anh. Hắn nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi. Ánh đèn mờ, soi sáng gương mặt hắn. Soi từng giọt nước mắt, soi từng nỗi đau hiện trên gương mặt hắn. Nó khóc nấc lên, nó cố gắng lấy tay bịt miệng lại để tiếng nấc không thoát ra. Tại sao? Nó cũng đau lắm hắn biết không? Nó chỉ mong hắn ngừng nói. Làm ơn đừng nói nữa. Nó cúi xuống. Đặt vào môi hắn một nụ hôn. Nó nhắm thật chặt mắt lại. Nó cảm thấy tê tê nơi đầu môi. Nụ hôn này không mang đến vị ngọt như hồi đó, mà lại là vị đắng. Rồi nó lấy tay đặt lên gương mặt đó. Tôi xin lỗi. Tôi cũng yêu yêu lắm. Yêu nhiều lắm. Đến nỗi bây giờ tôi đau lắm biết không. Hức, đừng có tha thứ cho tôi. Hức, yêu có nghe tôi nói không hả? Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện với yêu đó. Biết không? Hức, nghe cho rõ đi. Hức, tôi yêu yêu lắm mà. Làm ơn. Hức, ghét tôi đi. Hức, đừng yêu tôi. Đồ ngốc, nghe không hả? Hức, nó lấy tay lau nước mắt trên mặt mình. Để nước mắt không làm mờ mắt nó. Để lần cuối, nó được nhìn hắn thật rõ. Dẫu biết trong trường sẽ có lúc gặp lại, nhưng chắc chắn sẽ không có cơ hội nhìn hắn gần như vậy. Chắc chắn là không. Nó hôn vào trán nó. Chúc yêu, sẽ yêu và được yêu bởi một người con gái tốt hơn tôi. Giọng nó nghẹn lại, những lời nó nói đâm vào tim nó, biết đau nhưng nó vẫn nói. Vì nó yêu hắn, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Nhưng nó nhanh chóng quệt đi. Nó dìu hắn lên một ghế đá gần đó, cho hắn nằm lên đó. Và bước đi. Nó không thể làm gì vào lúc này. Chắc ngày mai, lúc tỉnh dậy, hắn sẽ không nhớ gì đâu. Nó đứng nhìn hắn thật lâu, rồi cũng âm thầm bước đi. Những bước chân thật nặng nề. Nó không đến đây để dẫn hắn về nhà, mà là nói với hắn những lời mà nó muốn nói. Những lời mà, lúc hắn tỉnh táo, sợ rằng nó sẽ không nói được. Con đường về nhà hôm nay thật là dài. Nó cố gắng làm sao nhãng mình, nhưng không thể, nó vẫn còn cảm giác hắn ở phía sau mình. Chỉ có điều, càng lúc càng xa mà thôi. Chúc yêu, luôn luôn hạnh phúc, đồ đang ghét, nó nhìn Trăng, thầm nói. Bộp, chợt một bàn tay nắm lấy tay nó. Ai đó đờ nác lôi nó chạy với tốc độ chóng mặt. Này, ông là ai? Nó hét lớn, người nắm tay nó quay lại. Nó nhận ra người này, đó là một trong hai người mà đang ra lệnh bảo vệ nó. Xin cô, hãy chạy theo tôi, người đó mệt nhọc nói. Nó giờ mới phát hiện người này đang máu me đầm mình. Có vẻ như đang bị ai đó đuổi theo. Nhưng tại sao nó cũng phải chạy? Người đó vừa chạy, vừa móc điện thoại ra. Chưa kịp gọi điện, cái điện thoại nhanh chóng vỡ vụn. Lúc này cả hai mới đứng lại, nhìn xung quanh, có lẽ hai người đang bị bao vây. Xin cô hãy chạy đi, tôi sẽ cản chúng lại. Người đó nói xong, lao lên đối đầu với bọn chúng. Nó không biết gì hết, chạy về hướng có hắn. Hắn sẽ bảo vệ nó. Nó sợ quá, chuyện gì đang xảy ra chứ? Nhưng, nó dừng lại, quay lại nhìn hỗn chiến sau lưng. Người đó, người đã nắm tay nó chạy đang bị thương. Chắc chắn là không thể chống cự với hơn 10 người này. Xin cô mau chạy đi. Bọn chúng tới bắt cô đấy. Hãy gọi cho cậu Đăng. Người đó nói vọng ra. Hối thúc nó. Nó thì chập chừng. Nếu nó chạy, thì người đó sẽ như thế nào? Mà tại sao lại tới bắt nó? Tiếng la thất thanh. Nó không kịp thấy gì hết. Chỉ biết trước mắt người đang cố bảo vệ nó đờ nác bị thương. Nằm ở dưới đất, máu tuôn ra thật nhiều. Nó tròn mắt, dùng tay bịt miệng lại. Nhưng người đó nhanh chóng đứng dậy. Mặc áo tuôn mà đánh tiếp. Dừng, dừng lại đi. Nó run rẩy, nói. Hỗn chiến vẫn tiếp tục. Lại thêm một lần nữa. Người đàn ông kia lại ngã xuống. Bọn kia nhếch mép, rồi từ từ tiến tới. Khoan, dừng lại đi, mấy người tới bắt tôi. Thì bắt đi, nó chạy tới, đứng ở giữa, giang hai tay ra hét lớn. Bỗng dưng mọi sợ hãi của nó biến mất. Nó can đảm nhìn thẳng vào người đối diện. Hãy, cho người này tới bệnh viện. Tôi sẽ đi theo các người. Nó tiếp tục nói, giọng nói có phần mạnh mẽ. Người con trai đứng trước mắt nó. Tuấn khẽ nhíu mày ngạc nhiên. Cậu nhếch miệng, lấy điện thoại ra. Ở đây đang có một người mất máu rất nhiều. Hãy ọt xe cứu thương đến. Tuấn nói, mắt vẫn dán về nó. Tôi đã gọi một xe cứu thương. Và cô hãy thực hiện đúng lời hứa của mình đi. Tên đố cất đờ ti vào trong túi. Nói, nó cúi đầu, nó chạy được sao? GT, LT, nó bước đi theo những tên đó. Khi đi được vài bước thì một tên đàn em thì thầm vào tai Tuấn. Có cần giết hắn không? Cậu suy nghĩ, rồi cậu nhìn nó. Chấm, không, hãy để tên đó sống. Coi như chọc tức tên Long Đăng vậy. Cậu nhếch mép, đúng hơn là cậu muốn giữ lời hứa với nó. Đi được một hồi lâu, nó bắt đầu nghĩ cách chạy. GT, LT, AH, nó ôm bụng, kêu lên, Tuấn chạy lên, đỡ nó, cô bị gì vậy, tôi đau bụng quá, nó giả bộ e thẹn, nói lý nhí, làm ơn, cho tôi tới nhà WC công cộng một tí được không? Nó nhăn mặt, khổ sở nói, Tuấn thoáng đỏ mặt, rồi ra lệnh ột đàn em đi theo canh chừng nó, cô có 5 phút. Cậu lạnh lùng nói, ok, nó nháy mắt, rồi theo tên đàn em bước đi. Đi được một khoảng, nó quay qua đối diện với tên đó. Cô bị gì nữa? Tên đó la lên đau đớn khi bị nó. Đá vào hạ bộ, GT, LT, nó lẻ lưỡi rồi nhanh chóng chạy đi với tốc độ tên bắn. Bởi dù sao, chạy cũng là sở trường của nó. Nó cắm đầu chạy. Không biết mình đang ở đâu. Chỉ chạy và chạy. 10 phút sau, nhận ra mình đã chạy khá xa. Nó dừng lại, thở dốc, as, mệt quá, nó thầm than, gập người, tiếp tục thở dốc, chợt một đôi giày tiến tới chỗ nó. Nó từ từ ngước mặt lên, nên nói cô sao hả? Tôi đã giữ đúng lời hứa mà cô lại gạt tô là sao? Tuấn nói với nó, giọng hờn dỗi, nó giờ khóc giờ cười. Tên này, ha ha, có ai mà muốn bị bắt chứ? Tôi thật sự không muốn làm việc này, nhưng coi như cô ép tôi vậy. Tuấn nhún vai, và nhanh chóng một miếng vải trắng chụp lên miệng nó. Nó cảm giác cơ thể mềm nhũn ra, không thể chống cự. Nó cố mở mắt nhưng đôi mắt cứ nặng dần và màu trước mắt nó chỉ còn là màu đen. Tuấn nhanh chóng đỡ nó. Thật là một đứa con gái thú vị. Cách chương.